Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 690, Tồi Khô Lạp Hủ. Tiểu súc sinh rất ngông cuồng a. Hồng Mi cười lạnh, tại cái này thế ngoại thiên trong không gian hắn tự tin có thể phát huy vượt xa bình thường thực lực. Mà lại có Tử Dương cái này loại linh vật tương trợ. Căn bản không sợ Tiêu Mạc. Tiêu Mạc bả vai trái khiêng quan tài thủy tinh tài. Tay phải bỗng nhiên một quyền cùng Hồng Mi phải quyền chạm nhau. Cùng ta liều nhục thân lực lượng. Muốn chết. Tiêu Mạc trong mắt hàn quang lóe lên. Oanh, đất rung núi chuyển. Đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra. Kia cự hình địa huyệt lúc này sụp đổ. Mà kia kinh khủng dư ba càng làm cho trong hư không cấm chế trong nháy mắt lại phá hai đạo. Trong khoảnh khắc. Trong không gian vô số còn chỗ tại thí luyện kỳ luyện mạch tu sĩ chính là đến một chút áo bào đen. Sát thủ trực tiếp bị sụp đổ đại sơn chôn sống. Trong không gian đã hỗn loạn không chịu nổi. Thiếu đi hai tầng cấm chế. Tử Dương sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Thêm nữa kia kinh khủng địa chấn âm thanh cùng bay lên đầy trời cát bụi. Hết thảy như là tận thế. Này sao lại thế này? Kia là Hồng Mi. Hồng Mi các chủ tại cùng ai giao chiến? Hiu hiu hiu, nơi xa lập tức có mấy danh ngân vệ cùng trong không gian còn sót lại một kim vệ. Phi tốc chạy đến, tất cả đều mặt không biểu tình. Khí tức lạnh lùng, cái này Tiêu Mạc so 900 năm trước mạnh hơn nhiều lắm. Hồng Mi lau đi khóe miệng máu tươi. Thân hình bị một quyền đánh bay vài dặm, đụng ngã một góc đại sơn mới dừng lại. Đồng thời trên thân kia hạ phẩm nguyên khí hộ giáp lóe ra hắc sắc quang mang. Nếu không phải cái này hộ giáp triệt tiêu, chỉ một quyền này hắn liền muốn trọng thương. Thanh Long biến, quát lạnh một tiếng, thân bên trên lập tức có dày đặc vảy rồng xuất hiện. Lần phiến toàn bộ bao trùm, để nhục thân phòng ngự cùng công kích lại đề thăng một bậc thang. Gánh quan tài tay trái vô cùng bình ổn, Tiêu Mặc giống như điên cuồng. Hai con ngươi xích hồng, ấm vang nhảy ra địa huyệt, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Mi, cả người giống như trong địa ngục tung ra ma thần. Chết! Tiêu Mặc vung lên thiết quyền, một quyền đột nhiên oanh tại đi đầu kia tên kim vệ bên trên. Chỉ gặp kia kim vệ trên người áo giáp lúc này phá toái. Tồi Khô Lạp Hủ, một quyền lúc trước ngực nhập, trực tiếp xuyên thấu. Ông tương đương, kia kim vệ chân linh xuất hiện. Thần sắc có chút hoảng sợ, chính muốn trốn tránh, xoạt xoạt xoạt xoạt, không gian cắt chém, ngang ngược không gian chi nhận tàn phá lấy kim vệ chân linh. Như cùng một chuôi chuôi đao tử, trong khoảnh khắc một cái hoàn hảo chân linh bị xoắn đến hiếm nát. Quá bạo lực, một kim vệ trong chớp mắt liền vẫn lạc, đằng sau theo tới 4-5 tên ngân vệ tại chỗ liền mộng bức. Vì, người trước ngủ một hồi. Tiêu Mặc yên lặng đem quan tài thủy tinh tài buông xuống. Chợt hai chân chừng một cái mặt đất. Cả người như ra khỏi nòng đạn pháo trong chớp mắt liền đuổi kịp Hồng Mi. Nhục thân vô cùng cường hoành. Lại thêm thời gian hơn 2000 lần gia tốc dao động. Để Tiêu Mặc tốc độ đạt tới một cái tốc độ khủng khiếp. Đơn thuần tốc độ cho dù là Ngưu Nhị tới cũng xác định vững chắc không kịp. Rốt cuộc Ngưu Nhị mặc dù thời gian pháp tắc đạt tới tầng cảnh giới thứ hai, nhưng tại cơ sở bên trên ngược lại yếu nhược bây giờ Tiêu Mặc không ít. Tiểu súc sinh không tệ a. Hồng Mi con ngươi có chút co vào. Hắn đối Tiêu Mặc ấn tượng còn dừng lại tại 900 năm trước. Khi đó Tiêu Mặc mới binh vực thực lực. Theo Hồng Mi, 900 năm mà thôi. Hơi vừa bế quan khả năng cũng không chỉ 900 năm. 900 năm lại có thể trưởng thành đến đi đâu? Nhưng hôm nay khác biệt, một quyền liền oanh bạo kim vệ nhục thân, một thực lực có thể so với đỉnh tiêm binh vực tu sĩ kim vệ trong chớp mắt liền chết tại Tiêu Mặc. Trong tay, điều này không khỏi làm cho Hồng Mi cảnh giác. Thông Thiên Tháp, đột nhiên, trong hư không xuất hiện một tòa màu ngà sữa rộng rãi vạn trượng bảo tháp. Ngang nhiên hướng Tiêu Mặc đè xuống. Một nháy mắt Tiêu Mặc liền cảm giác được một cỗ trọng lực tác dụng ở trên người. Bất quá hôm nay khác biệt dĩ vãng. Cho dù là 1000 lần trọng lực lại như thế nào. Cũng liền có thể để cho Tiêu Mặc tốc độ xuống hàng mấy lần mà thôi. Nhưng Tiêu Mặc tốc độ thực sự quá nhanh. căn bản không cho người ta phản ứng thời gian. Cho dù là giảm xuống gấp 4-5 lần, tốc độ vẫn như cũ không phải Hồng Mi có thể bắt giữ. Giây lát, Tiêu Mặc liền tóm lấy Hồng Mi, tay trái gắt gao chế trụ Hồng Mi bả vai, đem hắn ép trên mặt đất, sau đó vung lên hữu quyền. Bành, một quyền, chính giữa Hồng Mi trên mặt, lập tức đánh nát Hồng Mi một ngụm răng, cả khuôn mặt đã sưng cùng đầu heo không hai loại. Tiểu súc sinh, cảm thụ được nắm đấm như là hạt mưa đồng dạng rơi vào trên người. Hồng Mi lửa giận bắn ra, nghĩ hắn đường đường một đời các chủ, bị người nhấn trên mặt đất đánh giống như chó chết. Cái này gọi chuyện gì xảy ra? Nguyên khí hộ giáp a. Tiêu Mặc nhe răng cười, tiếp tục điên cuồng ra quyền. Cho dù là nguyên khí cũng không thể nào là vạn năng. Tất nhiên có giới hạn giá trị. Chỉ muốn đạt tới cái này giới hạn giá trị nguyên khí tất nhiên sụp đổ. Mà lại, từng quyền oanh ra ngoài, coi như Hồng Mi nguyên khí có thể cùng mình chiến thần giáp nhất suy yếu siêu chín thành, đồng dạng sẽ có chút ít kình đạo xông đi vào. Bành bành bành, bành, đến quyền thứ 8 lúc, Hồng Mi đã chống đỡ không nổi. Trên thực tế đây là Tiêu Mặc không muốn để cho hắn dễ dàng như vậy chết đi. Tận lực khống chế sức mạnh kết quả. Nếu không lúc này Hồng Mi tối thiểu nhất cũng đã là nửa tàn phế trạng thái. Ngươi, ngươi, Thanh Long truyền thừa thật là ngươi đạt được rồi. Hồng Mi sắc mặt có chút hoảng sợ. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí không có cảm giác có quá nhiều quy tắc chi lực. Đại đa số là lực lượng của thân thể. Hồng Mi khó mà tin được, một người nhục thân lực lượng có thể có kinh khủng như vậy. Chỉ sợ chính là Quy Nguyên Tông có thiên phú nhất trực hệ tộc nhân con cháu cũng không có khả năng. Đủ a, Quy Nguyên Tông, thượng cổ chín đại thế lực bên trong, tại luyện thể chi đạo bên trên cực kỳ sở trường. Nhất là những cái kia đê giai tộc nhân, cơ hồ cái cá thể phách khác hẳn với thường nhân. Nghe đồn Hồng Quân liền là Quy Nguyên Tông hậu duệ. Ngay cả Hồng Quân căn bản không tu hành qua Quy Nguyên Tông hệ thống công pháp tộc người nhục thân, đều mạnh mẽ như vậy. Quy Nguyên Tông luyện thể chi đạo bên trên cảnh giới có thể thấy được chút ít. Tất cả thế ngoại thiên thí luyện đệ tử, lập tức ra ngoài, nếu không giết không tha. Tiêu Mặc hét lớn một tiếng, thanh âm xa xa truyền ra tới. Ông Tiêu Mặc nguyên thức tản ra, lập tức dùng không gian pháp tắc bao khỏa vô số danh chính tại trong núi lớn thí luyện luyện mạch. Chính là đến cường huyết cảnh thiếu niên, một mạch đem bọn hắn toàn bộ ném đến dưới núi truyền tống trận bên cạnh. Những người này cũng là vừa bị bắt cóc mà đến, không có quan hệ gì với bọn họ. Xì xì tương đương, nương theo lấy những cái kia thí luyện thiếu niên cuống quýt hướng truyền tống trận chạy trốn. Cùng một thời gian, hư không bên trên xuất hiện vô số cạn ngân sắc không gian chi nhận, từng viên không gian chi nhận ước chừng mới chỉ thủ lớn, nhưng số lượng có thể xưng phô thiên cái địa, đồng loạt như mưa to hạ xuống. Phốc phốc a, phốc tương đương, hưu, loại này không gian chi nhận uy năng xem như rất yếu, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Dùng tới đối phó kia số lượng hàng trăm ngàn áo bào đen áo bào xanh sát thủ đầy đủ. Ngẫu nhiên cũng có chút áo tím sát thủ. Nhưng một thanh giết bất tử, liên tiếp trên trăm chuôi không gian chi nhận hạ xuống, áo tím sát thủ cũng không chống đỡ được. Lúc này bị cắt đứt xoắn nát, như là cắt mạch cỏ đồng dạng. Một gốc dạ ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Máu tươi sôi sục, như là địa ngục. Tiêu Mặc, người tên súc sinh này. Hồng Mi mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm kia từng cái chết đi thanh y áo tím sát thủ, trái tim đều đang chảy máu. Hơn 900 năm trước, Tiêu Mặc liền đã từng dùng thời gian nước suối một hơi tàn sát hơn vạn thế ngoại thiên sát thủ. Một lần kia chỉ làm thành linh vực thế ngoại thiên sát thủ xuất hiện đứt gãy. Hôm nay đâu, phạm vi lớn như thế sát thủ vẫn lạc. Đối linh vực thế ngoại thiên đả kích là chưa từng có. Chí mạng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.